Tới tiếp và hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn, tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, dẫu gặp gươm đao thường phản lặng, ví nhầm thuốc độc cũng nhẹ tên. Tức là ở đây nói là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, tức là thể cũng vẫn an nhiên, là tức là thiền chân thực đó thì không phải là ở cái thân tướng này, không? Đi ngồi thì đó thuộc về cái thân tướng, không? Cho nên là thiền chân thực thì không phải ở đó, cũng không phải ở nói nín hay là động tịnh, không? Bởi vì thân tướng này á thì nó thuộc về tướng sinh diệt thôi, không? Cho nên là cũng không phải là ở cái chỗ ngồi yên không có nhúc nhích, ngồi yên đó thuộc về cái thân tướng. Nghĩa là nếu mà thân mà ngồi yên rồi nhắm mắt, không? Mà tâm thì nó vọt đầu này nó chạy đầu kia, tức là động khởi lăng xăng, thì cũng có thiền hay không? Là cho nên là đứng đứng hay đi hay ngồi thì cái đó là thuộc về cái thân, tức là đó là cái thuộc về thân thì đó là cái tướng hư dối, tức là vô thường, nó có lúc nó sẽ bại hoại. Cho nên là ở đây là cần phải ngộ cái tâm thể nó là không có hình tướng, cho nên nó không có thuộc về cái sắc thúi này. Do đó mà gọi là không có gọi là động tịnh, mà lúc nào là cũng gọi là an nhiên, cũng thiền. Cho nên gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói đến động tịnh thể cũng an nhiên. Nói đến là thuộc về cái miệng. Đó. Cho nên dạy trong Chí Thành đó, nghĩa là sinh ra thì ngồi chẳng nằm, còn chết đi thì nằm chẳng ngồi. Vốn là cái bộ xương thúi thì vì sao mà là không có, tức là ngồi nằm, không? Thì đó là thuộc về cái thân này, thuộc về cái bộ xương này thôi, lấy đó là mà không phá thì sao được. Cho nên cái quan trọng là cái tâm thể kia đó, cái đó mới là chỗ quan trọng. Cho nên thiền sống, thiền thực ra là ở nơi tâm chứ không phải là ở nơi tướng, cũng không ở trên cái miệng. Do đó cũng không phải là nói thiền là thành thiền, nhớ được đó. Bởi vì có khi á mình nói thiền rất hay, nghĩa là nghe cũng rất là êm tai đó, nhưng mà thật thì chưa có thiền, tức là chưa đụng gì đến thiền hết, chứ không phải nói thiền hay là có thiền. Rồi cũng có khi con người còn muốn định nghĩa thiền, cái này là cái thông thường theo thế gian, cái gì cũng muốn định nghĩa để hiểu, không? Thì đây cũng vậy, cũng muốn định nghĩa thiền để hiểu thiền. Đó là cái học của theo cái kiểu gọi là nghiên cứu học giả. Nhưng mà như vậy đó, tức là đóng khung vào chữ nghĩa, định nghĩa tức là đóng khung vào chữ nghĩa, thì đó thiền đó là thuộc về thiền văn tự, thiền chết rồi. Cho nên đó gọi là không phải là chính bản thân thiền. đó là mình hay kỹ. Bởi vì thiền mà định nghĩa được đó, thì không còn là thiền chân thật, đó là thiền văn tự. Cho nên gọi là anh có hiểu thiền nhưng mà chưa chắc là anh là có thiền, điều đó là lẽ thật. Cho nên đây là coi như là muốn là cho người gọi là phải chân thực sống thiền, thể nghiệm thiền ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày bình thường của mình, ngay trong đi đứng đó. Cho nên thiền sư mà thật thê khi hỏi người giả đó, phải ông đi đâu, ông đi đâu, thì người giả đáp là con đi lên trên đường. Thì ngài bảo là ta đâu và không biết ông đi lên trên đường. Thì ông tự giả thưa, vậy thì trường ngoài việc này đó thì riêng nói cái gì nữa. Thì thiền sư Thật Thê mới bảo ta là chỉ hỏi cái việc bổ phận của ông thôi, tức là việc chính phận đó. Thì ông tự giả thưa, nếu hỏi việc bổ phận thì thật là con đi lên trên đường. Thì thiền sư Thật Thê mới bảo vậy thì ông quả thật là thị giả của ta, tức là đi lên trên đường, thì là biết rõ là mình là hiện đi lên trên đường, mình đang đi lên trên đường đó. Như vậy thì ông thì giả nghĩa là đang đi lên trên đường thì cũng là thiền, nó đi ra cũng là thiền, chứ không phải là chỉ ngồi trên bồ đoàn mới là thiền. Đó cho nên đây đúng ý nghĩa là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền đó. Đang nói chuyện đó cũng là thiền, tức là đang nói chuyện đối đáp qua lại với thầy đó cũng là thiền. Cho nên là nói đến đồng tịnh là cũng là an nhiên, cũng là thiền. Cũng như là thiền sư Thành Tán, khi mà ngài kỳ lưng cho ông thầy muốn sư tắm, thì ngài mới vỗ lưng ông thầy nói điện Phật này đẹp mà Phật không thánh. Tức là kỳ lưng thì cái thanh này, thanh này cũng giống như cái điện Phật, trong đó là con Phật, nhưng mà con Phật này mê cho nên là không thánh, tức là không có nhận rõ được. Thì ông Bổn Sư quay đầu nói lại, thì sư Thành Tán mới nói Phật tuy không thánh mà vẫn thường hay phóng hào quang. Ngay khi mà sư quay đầu nói lại đó, là Phật phóng hào quang, nhưng mà thầy chưa có nghĩa là nhận được chỗ đó. Thì đó là đối với thiền sư Thành Tán. Thì ở trong nhà tắm cũng thiền, ngay khi mà kỳ lưng cho ông thầy cũng là thiền, chứ đâu phải là chỉ trên bồ đoàn. Cho nên thiền coi như là vẫn sáng ngời trong nhà tắm ngay khi kỳ lưng. Thì cái thiền này đó làm sao mà định nghĩa? Cái thiền này làm sao định nghĩa đây? Cho nên là nó cũng đâu có hạn cuộc ở cái gọi là cái thân tướng đi đứng hay là ngồi nằm, hoặc là ở cái miệng nói đến. Cho nên cái này nó vượt qua cả cái tướng động tĩnh luôn. Nên đó là thiền của thiền tông. Cho nên lục tổ này cũng dạy á, cái môn tọa thiền này á là vốn chẳng dính mắt tâm, cũng chẳng dính mắt nơi tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động, tức là nó không có thuộc cái tướng động tĩnh nữa. Nếu mà nói dính mắt tâm á, thì tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển nên không, thì không có chỗ để dính mắt. Còn nếu nó là dính mắt tịnh thì tánh người là sẵn tịnh rồi, do vọng niệm cho nên nó che lấp cái chân như, chỉ không vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Nghĩa là không vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh rồi, thì không phải dính mắt cái tịnh tướng tịnh nữa. Còn khởi cái tâm chính tịnh thì lại sanh ra cái tịnh vọng nữa. Mình vừa khởi tâm, khởi tâm là chính cái tịnh đó, thì đã thành ra cái tịnh vọng nè, tức là có cái tịnh thứ hai. Thì cái tịnh đó bởi vì có khởi tâm chính, thành ra cái đó là cũng không phải là cái gọi là cái tự tánh tịnh, không phải là cái thật tịnh. Cho nên ở đây gọi là vượt qua cả cái tướng động tịnh, gọi là nói đến động tịnh thể cũng an nhiên. Túng ngộ không đau thường thẳng thản, giả nhiêu độc dược giả nhà nhà, tức là dẫu gặp gương đau thường phẳng lặng, ví nhầm thuốc độc cũng nhẹ tên. Tức là gặp gương đau là cũng bình thường ha, ngày gặp thuốc độc cũng là nhẹ nhàng, cũng không có những gì nghĩa là được như ở trên đó ha, tức là lúc nào cũng là thiền, đi đâu cũng là thiền, rồi làm gì cũng là thiền, thiền nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình đó, không có gián đoạn. Thì khi mà gặp gương đau cũng là thiền, tức là cũng là thẳng lặng, không có chuyện gì, bởi vì lúc nào cũng là thiền hết. Rồi gặp nhận thuốc độc cũng vậy, cũng nhẹ hững, cũng không như là không, tức là cũng là thiền. Nghe là gặp gương đau cũng thiền, rồi gặp thuốc độc cũng là thiền, thì tới lúc nào cũng là thiền hết. Tức là cái tâm thiền đó nó coi như là nó hằng có mặt luôn luôn, chứ không phải là lúc có lúc không. Lúc bình thường thì có, lúc gặp gương đau, lúc gặp thuốc độc thì lại không, thì đó chưa phải là thường thiền, lúc nào cũng thiền. Cho nên chỗ này là chỗ gọi là xúc thực, nghĩa là dù chạy đâu cũng không ra khỏi thiền hết, lúc nào cũng thiền hết. Đụng phải gương đau, đụng nhầm thuốc độc cũng là thiền, tức là cũng làm tự làm chủ được, chứ là không có mất, không có gián đoạn. Cho nên thiền sư Bằng Phê á, nghĩa là có vị lãnh chúa học thiền với thiền sư Bằng Phê này, thì ông lãnh chúa này cũng còn trẻ, cho nên ông cũng hâm mộ về cái kiếp thực. Thì một hôm ông mới định ông thử cái lòng can đảm của thiền sư Bằng Phê, cho nên ông thừa một lúc nghĩa là thình lình đó, không có báo trước gì hết, ông mới coi như là tấn công thiền sư Bằng Phê bằng cái mũi giáo, khi mà ngài đang gọi là tĩnh tọa, đang ngồi tĩnh tọa, thì ông dùng mũi giáo nghĩa là bất thình lình, giống như là ông muốn đâm hay là ông quơ chém ngài cái gì đó, nhưng mà không có nghĩa là báo trước. Nhưng mà thiền sư Bằng Phê ngài rất là lanh lẹ, ngài rất là bình tĩnh, ngay đó vừa đó thì ngài mới dùng cái sâu chuỗi, ngài mới gạt cái mũi giáo ra, ngài mới bảo ông lãnh chúa là kiếm thực của ông ấy là còn non nớt lắm, tâm ông đã động trước rồi. Tức là tuy ông không có báo trước hết, nhưng mà tâm ông có động trước rồi, cho nên ngài đã biết là ngài cảm trước rồi. Ông vừa có muốn vậy đó, vừa khởi cái niệm đó là ngài biết rồi, cho nên là ngài đã chuẩn bị trước hết rồi, cho nên vừa qua đó thì ngài nghĩa là với chỗ ngài gạt qua rồi. Đó là tâm coi như tâm của ngài đó, cái lúc nào cũng thiền á, lúc nào cũng bình tĩnh á, nghĩa là tâm thiền sư luôn luôn là an trụ mà có thể không có trụ cái chỗ nào hết ha, cho nên không có gì làm động được hết. Còn mình có chỗ trụ cho nên mới có làm động được ha, còn ngài không có trụ ở chỗ nào hết, cho nên luôn luôn nó an trụ ha, không có gì làm động được. Cho nên ở đây nó là gặp gương đau, nhầm thuốc độc, thì gọi là cũng là làm chủ được đó. Nhưng mà cái chỗ này mình học thì mình cũng hiểu được, tức là phải hiểu được cái ý, nghĩa là nó qua cái ngôn ngữ một chút ha. Bây giờ nó gặp gương đau, nó nhầm thuốc độc, thì đó là tùy thuận theo cái ngôn ngữ bình thường mà nói ha. Chứ còn sự thật á, thì thiền sư mà tâm đã đến cái mức độ này, tức là đi qua hết ha, chứ đâu có mà gặp phải, đâu có đụng nhầm cái gì. Nghĩa là đúng là tâm thiền sư đến lúc này là coi như là đi qua hết, không có dính, không có đụng cái gì hết. Nghĩa là gương đau, thuốc độc đối với tâm thiền ha, của thiền sư đó thì điều nó rất thuộc hết ha. Cho nên không có đụng nhầm, không đụng nhầm được. Chứ còn nếu mà đụng nhầm thì tức là có dính cảnh rồi, thì làm sao mà gọi là thiền. Cho nên đó là cái ngôn ngữ bình thường theo tùy cũng bình thường thôi, nhưng mà người ta hiểu được cái ý đó. Và đến cái chỗ này đó thì mới thực gọi là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nên là trong 40 điều thiền, tâm lúc nào cũng, tức là tâm lúc nào cũng là thiền đó, đó là mới thực sự như vậy. Thế còn bây giờ nhiều khi học thiền cái hiểu được một phần nào đó, không? Cái thì mình cũng bắt trước, mà nói là đi đến nào ngoài thì là thiền, rồi cái thì bỏ là biến không là thiền, đó, thì cái đó là một vấn đề, tức là nói là đi đến nào ngoài cũng thiền hết, thì cần gì phải ngồi mới thiền, cho nên là bỏ, không cần phải ngồi thiền, nhưng mà gặp cảnh á thì còn sanh tâm, đi ra thì đụng nhầm đủ thứ, thì cái đó gọi là thiền kinh môi đó, đó là tự dối chứ không phải thật, và hiểu được cái đó, tức là đây là chỉ là bắt chước nói thôi chứ chưa phải thật. Cho nên bốn câu này là coi như là thẳng vào cái sức sống thật đang hiện hữu đây, chứ không phải là lý tưởng nhiều, không? Chỗ này là chỗ xuống thực. Rồi đây ngài mới nói, rồi là nói tiếp: ngã sư đắc kiến nhiên năm Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Tức là thầy ta gặp được nhiên năm Phật, nhiều kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, không? Nghĩa là đây là tiền sư Huyền Giác ngài nhắc lại đây là cũng là lời Phật Thích Ca ngài tự thực, không? Tức là Đức Phật ngài cũng tự thực là ngài cũng trước kia cũng từng gặp Phật Nhiên Đăng, là được Phật Nhiên Đăng thọ ký, rồi cũng từng đã là coi như là 500 kiếp làm tiên nhẫn nhục, và có một kiếp thì gặp ông vua Ca Lợi đó, chặt cắt đứt cả thân thể, tức là tay chân rồi đó. Cho nên đây gọi là nó là nhiều kiếp từng làm tiên nhẫn nhục đó. Tức là Đức Phật Thích Ca khi mà còn ở trong gọi là cái trong nhân địa tu hành, tức là còn trong Bồ Tát đó, còn tu Bồ Tát hạnh đó, thì có một kiếp đó ngài sinh ra đời, thì trong cái thời đó có một vị tiên nhân đạo hạnh rất cao, nổi tiếng ở trong nước, không? Còn Đức Phật lúc đó thì là vị đồng tử tên là Thiện Huệ. Thì đồng tử Thiện Huệ này nghe nói có vị tiên nhân ở trong núi mà đạo hạnh rất cao như vậy đó, nên mới tìm đến để học đạo. Thì do cái chủng duyên gọi là Bồ Tát mà, không? Nó sâu dày rồi, cho nên là đến học đạo với vị tiên nhân này mới thời gian ngắn thôi đã học xong hết, không? Coi như là học hết của ông thầy, giờ ông thầy không còn gì để dạy nữa. Thì đồng tử Thiền Huệ mới từ giả cái vị tiên nhân này để xuống núi, thì vị tiên nhân nó mới bảo: hiện nay thì bao nhiêu pháp gì cần dạy thì ta đã dạy cho ông hết rồi, bây giờ thì ông phải đem 500 đồng tiền vàng để đền ơn trở lại. Đó là cái thông lệ, không? Tức là giống như trả tiền công đó, không? Giống như xong phá thì phải trả 500 tiền vàng đó. Thì đồng tử Thiền Huệ mới thưa: nay thì con không có tiền sẵn đây, vậy thì xin thầy đợi cho con thời gian, con xuống núi rồi con đi quá duyên, sau đó con sẽ trở lại để mà đền đáp cho thầy. Thì đồng tử Thiền Huệ mới đi xuống núi, thì gặp lúc ông vua trong nước, ông vua này là cũng là hiểu đạo, cho nên ông đang mở cái hội bố thí gọi là bố thí giữa vua già, tức là đây gọi là cái đại hội bố thí đó, bố thí vua già, tức là chữ vua già tức là không có ngăn, tức là cho thoải mái đó, mọi người là từ nghèo giàu ha, cần đến là đến đây là cho hết, chứ là gọi là không có ngăn, gọi là vô già. Nghĩa là mặc định cho người đến xin đó, thì đồng tử thiện huệ này nghe như vậy mới liền đến để mà xin 500 tiền vàng để về để mà đền đáp cho ông thầy đó. Thì ông vua ông thấy ông hỏi lý do, thì đồng tử thiện huệ này mới cũng thưa thật là xin để mà đem về đền đáp cho ông thầy. Thì ông vua thấy vậy cho nên cho liền. Thì đồng tử thiện huệ mới nhận 500 tiền vàng xong đi ra thì lại nghe nói là có Đức Phật ra đời ở trong nước đó. Hiện là cái loại hiệu là Diên Đăng. Thì do cái gọi là cái túc duyên lâu đời của ngài với Phật, cho nên là vừa nghe đến cái tên Phật đó, thì trong tâm của chúng nó có cái sự gì rung cảm, nghĩa là nó thúc đẩy là muốn đến gặp Phật. Cho nên thay vì về núi thì đồng tử đổi lại đi gặp Phật trước. Cho nên nhưng mà trước khi đến gặp Phật đó, thì đồng tử thiện huệ mới nghĩ đến gặp Phật thì cũng phải mua một ít hoa để đến dân cúng dường Phật. Nhưng mà gặp cái ngày hôm đó là cái ngày mà ông vua ông cũng nghĩa là đang cúng dường Phật, cho nên ông ra lệnh ở trong thành đó là có bao nhiêu hoa đó phải để dành cho vua hết, chứ không được bán ra ngoài. Cho nên là đồng tử tìm mua hoa cũng không có hoa. Thì sau cái lại chợt đi đó, lúc mà chợt gặp một cô cung nữ tên là Thủ Ý, cô cầm 7 cành hoa sen xanh. Hoa sen xanh tức là loại hoa sen mà rất quý đó. Thì đồng tử thiền huệ mới hỏi mua, nghĩa là tôi muốn dân cúng Phật, cho nên hiện bây giờ là tôi có 500 đồng tiền vàng, còn cô thì cô có 7 cành hoa, nhưng mà tôi xin đây này đưa cho cô hết 500 tiền vàng và cũng chỉ nhận là 5 cành thôi, đó tức là không tham, chỉ đưa 500 nhưng mà nhận chỉ 5 cành thôi. Thì cô cung nữ mới nói đây là những cái cành hoa của hoàng cung, cho nên không thể bán được. Xong mà thấy cái tâm thành của anh như vậy thì tôi cũng rất là cảm xúc. Thôi tôi xin biếu anh 5 cành để đem dâng cúng Phật. Còn 2 cành á, tôi xin nhờ anh thay tôi dâng lên cúng Phật dùng. Thì đồng tử thiện huệ vui mừng cầm 7 cành hoa sen đó đến dâng cho Phật. Thì từ xa thấy Phật đi đến, thì đồng tử mới tung lên trời, gọi là xây theo cái phép gọi là tung qua ha, giải qua cúng dường đó, rồi mới phát nguyện nghĩa là làm cho những cái cành hoa này nó thành ra những cái tàn lỏng để mà che theo Phật đi trên đường. Thì đây cũng là do căn lành sâu dày của ngài, tức là Bồ Tát cho nên rồi cũng khiến cho nó được như ý nguyện. Tức là qua mà tung lên thì nó cũng biến thành những cái lọng nó che cho Phật. Thì khi mà Phật đi gần tới thì đồng tử thiền vệ nó quỳ xuống đảnh lễ. Thì thấy Phật đi sắp tới rồi, nhưng mà còn phản trong mà gần đó là còn phản, nó có một cái gọi là một phản giống như là bùn dơ. Mà Phật thì đi gần tới thì giờ biết sao đây? Đồng tử thiền huệ mới cởi áo ngoài để mà lót trải để mà lót ra cái tạm thất đó, nhưng mà trải lại cũng không hết, nó còn sót một chỗ đó, một chỗ mà Phật mà sắp đi tới rồi. Thì nghe là không nghĩ ngợi gì hết, đồng tử thiền huệ mới gọi xóa tóc ra, trải tóc phủ bên đó thỉnh Phật đi qua. Nghe là trong tâm của đồng tử là chỉ nguyện sao là Phật đi qua được sạch sẽ, sạch chân, cũng nguyện mình là sớm tiêu trừ bị kiến thôi. Cho nên lúc đó làm đó là không có nghĩ ngợi. thì Đức Phật Di Lặc ngài cũng biết được tâm nguyện của đồng tử Thiện Vệ, cho nên ngài liền bước đi qua. Đồng tử thấy lòng nó cũng rất là vui sướng nhẹ nhàng. Thì sau đó thì Đức Phật Thích Ca mới thọ ký cho đồng tử Thiện Vệ, là ông sau này